Đế quốc bại gia tử, chương 801, thật đúng là quỷ gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho bọn họ chạy một lát, Lâm Trinh nhất thời hơi chậm lại, cái này đại tướng quân lại là muốn chỉnh cái gì chiêu thức? Bất quá hắn vẫn là nói, Yến quân rất rõ ràng đã là bị sợ vỡ mật, đã không có chút nào chiến ý, đều là sợ hãi, hiện tại truy kích thích hợp nhất à, chính là bởi vì làm cái này mới không truy đuổi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Người đang sợ hãi dưới, có thể bộc phát ra lực lượng, vậy là rất lớn, bọn họ hiện tại liền muốn lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi, như vậy chúng ta truy kích vậy rất phí sức. Mặc dù cái hố giết Yến quân không thiếu, nhưng bọn họ binh lực như cũ rất nhiều, chớ quên, ở phía sau còn có 50.000 đội ngũ, thêm tới chạy trốn, còn có hơn 100.000 số, để cho bọn họ chạy đi. Hoặc là nói để cho bọn họ một mực đang sợ hãi bên trong vùng vẫy, đây mới là một loại lớn nhất làm hao mòn bọn họ thể lực, làm hao mòn bọn họ tinh thần. Vương Khang mở miệng nói, Mộ Dung Chiêu rất rõ ràng đã sẽ không lại đi đông xã Bình Nguyên, vậy chỉ có thể là từ Lê Thủy quận đường vòng, mà chúng ta có thể như vậy thẳng xuyên, chặng đường có thể giảm không thiếu. Là như vậy không sai, Lâm Trinh nhìn trời sắc lo lắng nói, có thể tuyết này càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền sẽ tích dày, mặt đất trơn trượt, bất lợi cho hành quân, tốc độ của chúng ta vậy sẽ rất chậm. Không quan hệ, Vương Khang nhàn nhạt nói, cái này ta có biện pháp. Rõ ràng, Lâm Trinh không nói thêm nữa, nếu đại tướng quân nói có biện pháp, vậy khẳng định là có biện pháp. Thời gian dài như vậy, toàn bộ Bình Tây quân, đối với Vương Khang đều có một loại mù quáng tin tưởng. Lồng ngỗng vậy bông tuyết bay rơi, mặt đất thế giới tuyết phủ trắng xóa, lộng lẫy và tuyệt vời, nhưng cũng khó mà che giấu vậy trong hố to cảnh tượng thê thảm. Nơi đó còn có chưa chết hơn nữa còn ở thống khổ vùng vẫy mà gào thảm người. Hoa tuyết rơi mất đi vào, ngay tức thì tan rã từ từ tích góp, bên trong bắt đầu lộ vẻ được bùn lầy không chịu nổi, đồng thời nhiệt độ vào thời khắc này cũng là chợt giảm xuống. Đại tướng quân, ở trong đó nên làm cái gì? Có người thấp giọng hỏi nói, lớn như vậy diện tích chiến trường, vẫn là như thế tình huống, đúng là không dễ xử lý. May mà cũng là mùa đông, nếu như là mùa hè nóng bức càng khó hơn xử lý. Ngày mai đi, Vương Khang mở miệng nói. Qua tối nay, ngày mai cầm nơi này cũng lấp lại. Quảng cáo, chúng tướng cũng rõ ràng, đây là hiện tại tốt nhất biện pháp xử lý thời tiết giá rét qua tối nay, bên trong yến binh cũng hẳn đều chết sạch. Ngày mai trực tiếp về bổ sung chôn, một tràng vốn cho là đại chiến, nhưng lấy tương đối mau tốc độ kết thúc. Đồng xã Bình Nguyên, một lần nữa trở thành yến quốc binh bại chi địa. Nếu như nói trước cùng Sa Trụ đánh một trận, là cả chiến trường thắng bại cục thay đổi, vậy lần này, chính là áp đảo Mộ Dung Chiêu cuối cùng một cây rơm giả. Thế cục đã hoàn toàn thay đổi, người xâm lược cùng bị người xâm lược thân phận đã trao đổi. Nhưng hiển nhiên vẫn chưa kết thúc, nếu đã khô, vậy dứt khoát thì làm rốt cuộc. Vương Khang đã làm xong chuẩn bị, mà đây cũng là kế hoạch lúc trước của hắn, Yến Quốc thành tựu người xâm lược nên có cái này giác ngộ. Cầm bọn họ đánh tàn phế, đánh phế, để cho bọn họ hoàn toàn lật không được thân. Đối đãi kẻ địch nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình, thời gian dài như vậy, Vương Khang chẳng lẽ còn không rõ ràng đạo lý này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là bởi vì hắn trở về đưa đến, nếu không Yến quốc tất nhiên có thể công chiếm xong Tây Sơn hành tình. Đến lúc đó, lại có bao nhiêu người sẽ gặp bị bi thảm. Không cách nào tưởng tượng, Vương Khang muốn cho Mộ Dung Chiêu thậm chí là toàn bộ Yến quốc đều phải ở sợ hãi của hắn dưới, trải qua hành hạ. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nhìn càng ngày càng lớn tuyết nhún vai nói. Không có chuyện gì, hồi đi. Một tiếng này để cho cả đám đều là trố mắt nhìn nhau. Nhìn như ở trong trận chiến này, không có phát sinh cái gì trực tiếp giao phong, nhưng đều dùng ở tiền kỳ bố trí trên, hao tốn rất lớn tinh lực. Đại tướng quân, đây là Lâm Trinh mở miệng nói. Sau trận chiến này, ngài sợ rằng còn muốn hơn một cái xưng hô. Cái gì gọi, sát thần, tất cả tướng lãnh cũng miệng đồng thanh nói. Thường nói kỹ hơn không đè người ta là gọi nhiều không đè tiếng. Vương Khang mở miệng nói. Cái gì bại gia tử thiếu gia ăn chơi, bạch đinh quan viên, thự quang thống soái tới một cái nữa sát thần vậy không kém. Sát thần liền sát thần. Vương Khang biểu hiện ngược lại là lưu manh rất cả đám đều là cười lên. Bây giờ trụ sở là Thương Thủy quận một tòa thành trì tên là Mầm Thành. Vậy cách đông xã Bình Nguyên rất gần. Trở lại trong thành, liền thấy trên đường phố có một ít đứa bé đang chơi vui sướng. Đắp người tuyết đánh gậy chợt tuyết, vang lên từng mảnh sung sướng tiếng. Chiến sự đã qua, dân trong thành dân chúng sinh hoạt vậy dần dần trở về đang quay về, đã chậm rãi từ trước bị xâm chiếm ngày đi ra. Như vậy tiếng cười nói, không phải là hắn một mực theo đuổi sao? Đại tướng quân trở về, đại tướng quân trở về. Gặp được Vương Khang dẫn người vào thành, có đứa bé thấy đều là quát to lên. Hiện tại toàn bộ quận thành từ đại nhân đến đứa nhỏ đều biết hắn. Vậy phụng hắn là chúa cứu thế, ở chỗ này có tương đối cao uy vọng, cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới có thể thu thập ra nhiều nhân công, hoàn thành nhiều như vậy bố trí. Thấy một màn này, hắn tâm tình cũng là cực tốt, cười trở lại mình chỗ ở, Vương Khang ở mầm thành chỗ ở, là ở phủ thành chủ, bao gồm gia quyến nhân viên văn phòng cũng là ở chỗ này. Đại tướng quân, gần cửa phủ, nơi gặp người, tất cả khom người hỏi thăm, có vẫn là mầm thành quan viên, không qua bọn họ cũng không đánh nhiễu. Thời gian dài như vậy, bọn họ cũng đều biết, đại tướng quân mỗi lần đánh giặc xong, chuyện thứ nhất chính là đi xem tướng quân phu nhân. Tướng quân phu nhân, dĩ nhiên chính là Lý Thanh Mạn. Chỗ ở chính là ở phủ thành chủ phía sau một cái rất khác biệt tiểu viện. Vào tiểu viện, Vương Khang liếc mắt liền thấy, có mấy đạo xinh đẹp ảnh ở trong viện thưởng thức tuyết gửi. Quảng cáo, đều là phụ nữ, hơn nữa còn đều là rất cô gái xinh đẹp, cũng đều đến từ chỗ bất đồng. Thái thượng giáo thánh nữ Tạ Uyển Oánh, Thẩm Nguyên Sùng con gái Thẩm Phỉ, Lý Thanh Mạn sư tỷ Vân Nghiên, còn có mới tới Thảo Nguyên tiên tri Anani. Bốn cô gái có đặc điểm, hoặc diêm dúa lòe loẹt, hoặc tươi đẹp, hoặc ngang bướng, hoặc điềm tĩnh. Nhưng bầu không khí cũng rất quỷ dị, mỗi người làm riêng mình sự việc vậy lẫn nhau không để ý tới. Tạ Uyển Oánh đưa ra đầu ngón tay tiếp theo bay xuống hoa tuyết, nhìn hoa tuyết tan thành nước từ đầu ngón tay lưu đi, sau đó lại tiếp tục tiếp theo, vui này không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Nghiên chính là hai tay khoanh tay, ánh mắt khinh thường nhìn Tạ Uyển Oánh, giống như là đang giễu cợt nàng ngây thơ. Vương Khang thật sự là rất bội phục nàng, trời lạnh như thế này khí, mà Vân Nghiên lại vẫn ăn mặc trước tương tự quần áo. Giày ống cao áo giáp lộ ra màu hơi lúa mạch tràn đầy dị vực phong tình. Nhất là vậy kiện nhỏ đến đáng thương bóp ra, Vương Khang thật hoài nghi biết hay không đột nhiên nổ lên. Bởi vì nàng trước mặt thật sự là quá hùng vĩ. Không chỉ là hấp dẫn Vương Khang, vậy hấp dẫn Thẩm Phỉ cúi đầu nhìn mình thấp than thở. Tựa hồ là ở tiếc nuối, tại sao mình như thế bình đâu. Mà Anani, vị này đến từ Thảo Nguyên Tiên Tri, lại là đặc thù, nàng cả ngày có thể cũng không biết nói một câu nói. Mỗi ngày chỗ sự việc chính là 45 góc độ nhìn bầu trời. Thật đúng là quỷ gì à, Vương Khang không khỏi nhẹ thở dài, vậy không lên tiếng, hắn muốn vào trong nhà đi xem Lý Thanh Mạn. Đợi một chút, ngay tại lúc này, Anani ngăn cản hắn. PS cổ đại Tần Triều danh tướng sát thần Bạch Khởi cái hố giết địch quân 400.000, ta Khang thiếu gia tại sao không thể. Chủ động mỉm cười, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.